chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình Học không thừa thời gian ở đây mãi với Tần Vật Dương đang mặt mày ủ rũ vì thế. Nói xong những gì cần nói, cậu ta liền đứng dậy, cậu ta khoát tay với hắn. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây. Tòa nhà thí nghiệm vốn trống trải rất nhanh lại chìm vào yên tĩnh. Tần Thuật Dương ngồi một mình ở đây rất lâu, ngắm nhìn hàng cây xanh mướt tốt tươi bao quanh tòa nhà thí nghiệm, cuối cùng nhận ra một sự thật. Hắn thực sự thích Lăng Kỳ Ý. Lúc kết thúc thi đấu, cả hai đều chưa ăn trưa. Tần Thuật Dương rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, tính mua gì đó ở phố ăn vặt bên ngoài. Mỗi khi họ đi ăn chung, Lăng Kỳ Ý sẽ luôn là người chọn món. Lúc này không có cậu ở bên, Tần Thuật Dương nhất thời không thể quyết định được. Trước khi rời khỏi ký túc xá, có vẻ hắn đã nói quá nặng lời. Bây giờ, Tần Thuật Dương chỉ biết gửi cho cậu một tin nhắn WeChat, cố gắng xoa dịu quan hệ giữa hai người, thuận tiện nói lời xin lỗi. Tần Thuật Dương, cậu ăn trưa chưa? Thế nhưng, WeChat lúc này lại thông báo tin nhắn mà hắn gửi không thành công. Tần Thuật Dương nhìn vào dấu chấm than màu đỏ hiện lên trước câu nói, phát hiện ra mình đã bị chặn. Tần Thuật Dương, việc bị kéo vào danh sách đen thể hiện rõ rằng Lăng Kỳ Ý đang rất tức giận. Hắn một bên vừa nghĩ sao người này lại hẹp hòi như vậy, một bên lại lo lắng với tính cách của Lăng Kỳ Ý, cậu nhất định sẽ buồn bực đến mức bỏ bữa. Thế là Tần Thuật Dương chọn trái, chọn phải một hồi, cuối cùng quyết định gọi một nồi lẩu xào cay. Món lẩu xào cay đã từng được đề cập ở chương 10. Đây hẳn là món khó nhằn nhất trên phố ăn vặt, bởi với món lẩu xào cay, thực khách sẽ phải tự chọn nguyên liệu. Sau khi vào trong quán, Tần Thuật Dương dựa vào trí nhớ của mình lựa ra những đồ ăn mà Lăng Kỳ Ý thích rồi bỏ vào nồi. Mua xong bữa trưa trở về ký túc xá là tầm 1 giờ 30 chiều. Tần Thuật Dương không dám phá cửa lần nữa, bèn lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện bên trong vô cùng yên tĩnh. Đôi giày của Lăng Kỳ Ý được đặt dưới thang cạnh bàn học. Nhìn trong thùng rác không thấy có hộp đồ ăn trưa nào, Tần Thuật Dương đặt nồi lẩu xào cay lên bàn, sau đó nhỏ giọng gọi. Lăng Kỳ Ý, hắn hô một tiếng, thấy người trên giường không có phản ứng liền nói tiếp. Ngủ rồi à, mua đồ ăn trưa cho cậu này, ăn xong rồi ngủ tiếp được không? Tần Thuật Dương nói một hồi nhưng người trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn mím chặt môi, suy nghĩ 3 giây rồi leo lên bậc thang. Lăng Kỳ Ý đương nhiên không có ngủ, những lời Tần Thuật Dương nói cậu đều nghe rõ ràng. Nhưng vì trong lòng cảm thấy oan ức, giờ nhìn thấy hành vi vừa đấm vừa xoa này của Tần Thuật Dương thì càng ủy khuất hơn. Tần Thuật Dương bò lên giường trên, thấy Lăng Kỳ Ý vẫn chưa ngủ mà đang nằm nghịch điện thoại, hoàn toàn xem Tần Thuật Dương như không khí. Cậu, Tần Thuật Dương biết cậu tức giận, nhưng cũng không thể như trước dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện. Vì vậy, hắn chỉ có thể mở miệng lặp lại một cách khô khan những gì vừa nói ban nãy. Ăn trưa xong rồi ngủ tiếp, Lăng Kỳ Ý dán chặt mắt vào điện thoại, tức giận trả lời. Không muốn ăn, ăn một chút đi, Tần Thuật Dương tiếp tục thuyết phục. Buổi sáng thi đấu vất vả như vậy, nhất định là đói bụng rồi. Tần Thuật Dương thực sự không biết phải nói gì, nhắc đến cuộc thi lại càng khiến Lăng Kỳ Ý tức giận hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình nhọc nhằn khổ sở cố gắng như vậy, nhưng trong mắt Tần Thuật Dương, cậu không khác gì một tên hề. Cậu lạch cạch bò dậy, cuối cùng cũng phá bỏ cảnh giác với Tần Thuật Dương, hiếm thấy mà nhẹ giọng nói. Ai cho cậu trèo lên, mau xuống cho tôi. Tần Thuật Dương đứng ở bậc thang thứ hai, tầm mắt ngang với Lăng Kỳ Ý, đột nhiên Lăng Kỳ Ý nổi xung. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một cái chân duỗi ra trước mắt đá mạnh vào vai mình. Bịch, bụp bụp bụp, Lăng Kỳ Ý thò đầu ra, hung dữ nhìn Tần Thuật Dương đang nằm trên mặt đất, giận dữ nói. Ăn cái gì mà ăn, tức đến no luôn rồi còn ăn gì nữa. Thế nhưng một phút sau, Lăng Kỳ Ý vẫn xuống giường ăn cơm. Tần Thuật Dương liền bê ghế tới, ngồi sát tủ sách cùng Lăng Kỳ Ý dùng bữa. Trí nhớ của Tần Thuật Dương thực sự rất tốt. Hắn chuẩn xác gọi toàn những món ăn yêu thích của Lăng Kỳ Ý, người sau có hơi nguôi giận, cuối cùng cũng chịu nói chuyện bình thường với Tần Thuật Dương. Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm, Tần Thuật Dương, tôi không có ngốc như cậu tưởng đâu. Vừa rồi khi té thang, Tần Thuật Dương cảm thấy toàn thân đau nhức, mông thì ê ẩm. Nhưng dù thế, nam sinh vốn sức dài vai rộng lúc này chỉ lom khom nép mình bên Lăng Kỳ Ý, không dám ngẩng đầu lên. Trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của hắn, Lăng Kỳ Ý bĩu môi nói. Tôi biết cậu không thích tôi, sau này tôi sẽ cư xử đúng mực, không làm những chuyện khiến cậu không vui nữa. Tần Thuật Dương không ngờ rằng Lăng Kỳ Ý vẫn chưa tha thứ cho mình, đành nhụt lòng thoái chí nuốt sạch những lời muốn nói vào bụng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng giải thích. Không phải, không cần giải thích, tôi biết cậu muốn nói gì rồi. Lăng Kỳ Ý chú ý tới dấu răng nhàn nhạt trên tay Tần Thuật Dương, nhanh chóng chặn họng hắn. Được rồi, đều là người trưởng thành, có gì cần nói đều nói hết rồi, dây dưa nữa sẽ phát bệnh đấy. Còn nữa, cảm ơn cậu vì bữa trưa, tôi đã ăn rất ngon. Tần Thuật Dương, mặc dù Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý rất nhanh đã làm hòa, Tần Thuật Dương cũng đã được gỡ chặn, nhưng thái độ của Lăng Kỳ Ý đối với Tần Thuật Dương dường như đã thay đổi 180 độ. Trước đây, Lăng Kỳ Ý luôn tìm trăm phương ngàn kế bám dính lấy Tần Thuật Dương. Còn bây giờ trong mắt Lăng Kỳ Ý, hắn cũng chỉ giống như những bạn học cùng lớp khác. Tần Thuật Dương hỏi cái gì thì cậu trả lời cái ấy, Lăng Kỳ Ý tuyệt nhiên sẽ không nói nhiều thêm một câu. Thật ra, đây mới là cách bạn cùng phòng bình thường cư xử với nhau. Nhưng Tần Thuật Dương trong lòng có tư tình, nên khi thấy Lăng Kỳ Ý không còn chủ động nữa, hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí còn hơn cả việc phải nghe Lăng Kỳ Ý mắng mỏ trăm ngàn lần. Lăng Kỳ Ý thi chung kết nhảy xa, Tần Thuật Dương cũng lóc cóc tới xem. Kết quả cuối cùng, cậu về thứ ba, thực lực của cậu quả thật chỉ đủ để lọt vào chung kết, cho nên Lăng Kỳ Ý khá hài lòng với thành tích này. Tần Thuật Dương đề xuất cùng Lăng Kỳ Ý đi ăn mừng, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Lăng Kỳ Ý nói đã có hẹn với những người khác, bọn họ tối nay sẽ cùng mở tiệc. Những người khác là ai? Lăng Kỳ Ý cũng không có ý giấu giếm, thoải mái nói. Mấy người học trưởng Ngô, ồ, theo lý mà nói, khi các tiền bối mời Lăng Kỳ Ý đến buổi tụ tập kiểu này, họ cũng sẽ mời Tần Thuật Dương. Nhưng lần này thì khác, hắn hoàn toàn không có thông tin gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thuật Dương vốn định mặt dày đi cùng Lăng Kỳ Ý, dù sao mọi người cũng đều biết hắn. Nhưng Lăng Kỳ Ý đã ngay lập tức chặt đứt cái đuôi. Học trưởng Ngô nói là bữa tiệc tối nay chỉ mời trong nhóm thôi, vì thế bọn tôi không được đưa người khác theo. Vốn dĩ tôi cũng định rủ cậu đi cùng, nhưng nghe nói vậy thì đành thôi. Tần Thuật Dương đột nhiên bối rối. Tại sao trước đây hắn lại cảm thấy Lăng Kỳ Ý ngốc nghếch ngây thơ được chứ? Nhóm, Đồng Thành Mỹ Đế, các chị em, xem chưa, để xem chút đã. Xem đi, cũng không tồi, đứng thứ ba từ dưới lên. Dù sao nhảy xa cũng không phải sở trường của 071, đạt được kết quả này tôi đã cảm thấy rất tự hào rồi. Đúng vậy, nhưng mọi người có nhận ra không? Bầu không khí hôm nay giữa 77 và 071 hình như có chút kỳ quái. Úi, hóa ra không phải mình tôi thấy vậy, tôi còn tưởng mình nghĩ nhiều rồi. Đúng, tôi cũng nhìn ra, hai người họ cãi nhau à, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Theo như tôi quan sát cả buổi thì toàn là 77 chủ động tìm 071 nói chuyện. Vậy thì sao? Rất kỳ lạ đó. Trước đây đều là 071 bám dính lấy 77. Hai người này không phải song hướng thầm mến sao? Ai tìm ai nói chuyện mà chẳng như nhau. Cậu nói cũng có lý. Dù sao tôi cũng thấy hơi kỳ, để quan sát thêm đã. Các chị em, tối nay tôi sẽ đi ăn cùng với 071. Đến khi đó, tôi sẽ xem tình huống cụ thể ra sao. Tại sao cậu lại được đi ăn cùng 071 thế? Tôi cũng muốn được đi ăn với 071 một lần. Là tôi được mời á, đưa tôi theo với. Tôi sẽ trốn dưới gầm bàn ăn cơm. Tôi cũng muốn đi, bắt tôi leo lên trần nhà dùng bữa cũng được. Chậc, các cậu nghĩ nghe hay đấy, nhưng tất nhiên là không thể rồi. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng mà họ ăn khi trước. Lăng Kỳ Ý đến đúng giờ, nhưng khi tới nơi, mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Lại đây đi, học trưởng Ngô vẫn nhiệt tình như cũ, mọi người đang chờ cậu đấy. Lăng Kỳ Ý chào hỏi qua rồi rụt rè ngồi xuống. Buổi tụ tập lần này vẫn là những gương mặt cũ, chỉ khác là không có Tần Thuật Dương. Các học trưởng học tỷ chịu trách nhiệm khuấy động không khí. Họ trò chuyện một chút rồi rất nhanh chuyển chủ đề sang Lăng Kỳ Ý. Lăng Kỳ Ý, cậu không tìm bạn gái sao? Ngô Minh Kiện vừa mở miệng đã khiến Lăng Kỳ Ý sợ hết hồn. Cậu còn độc thân không? Anh thấy cậu cũng rất được mến mộ, hay để bọn anh giới thiệu giúp cậu một người nhé? Lăng Kỳ Ý ngay lập tức từ chối. Thôi à, Ai ạ, cảm ơn tiền bối. Thật sự là không cần, thật sự là không cần. Thấy Lăng Kỳ Ý kích động như vậy, Ngô Minh Kiện nheo mắt, cảm thấy hơi khó hiểu. Sao thế, có người thích rồi à, học tỷ có mặt trong nhóm. Đông Thanh Mỹ Đế, đang ngồi đối diện với Lăng Kỳ Ý, bình tĩnh quan sát vẻ mặt cậu. Bề ngoài trông cô rất bình tĩnh, nhưng không ai biết rằng dưới bàn ăn, cô nàng đang phấn khích đến độ vò nát váy mình. Dạ, Lăng Kỳ Ý nói dối theo phản xạ. Không có, không có, tại sao cậu phải sốt sắng như vậy? Ngô Minh Kiện cười, khà khà, hai tiếng, như thể cảm thấy những lời nói dối vụng về của Lăng Kỳ Ý rất hài hước. Không sao đâu, cứ để anh đây giới thiệu cho, nhất định sẽ giúp cậu sớm thoát cảnh độc thân. Lúc này, vị học tỷ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cô nàng không nặng không nhẹ đá Ngô Minh Kiên một cái, giọng điệu tự nhiên nói. Ôi dào, cậu quản nhiều vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn em vẫn luôn từ chối, nói mình không muốn tìm bạn gái mà. Phải không, đàn em? Lăng Kỳ Ý gật đầu như giã tỏi. Vâng vâng vâng, đúng vậy ạ, học tỷ. Ngay lúc này, điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Để giảm bớt lúng túng, Lăng Kỳ Ý nhanh chóng lấy điện thoại ra, phân tán sự chú ý đang tập trung vào mình. Nhưng tin nhắn của Tần Thuật Dương xuất hiện trên màn hình lại khiến cậu càng thêm choáng váng. Tần Thuật Dương, cậu đang ở đâu thế? Tôi tới tìm cậu. Lăng Kỳ Ý cúi đầu gõ phím dưới bàn ăn. Ở bên ngoài ăn tối, có chuyện gì không? Tần Thuật Dương, là ở đâu? Lăng Kỳ Ý, làm sao thế? Tần Thuật Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lăng Kỳ Ý, cứ nói đi. Tần Thuật Dương, là chuyện rất quan trọng, tôi muốn nói trực tiếp. Lăng Kỳ Ý, không cần, nhắn tin là được rồi. Tần Thuật Dương, tôi thích cậu, nếu là mấy ngày trước, cũng không cần phải quá lâu. Giả như Tần Thuật Dương nói lời này vào ngày hôm qua thôi, Lăng Kỳ Ý rất có thể sẽ kích động ôm chầm lấy Tần Thuật Dương vừa hôn vừa gặm. Nhưng trước mắt, tâm tình của cậu đã thay đổi, không còn dễ dàng tin tưởng hắn nữa. Vì vậy, với lời tỏ tình đột ngột của Tần Thuật Dương, Lăng Kỳ Ý theo bản năng cho rằng hắn đang đùa giỡn hoặc là hắn thua cược với người khác, bắt buộc phải làm trò hề với cậu. Lăng Kỳ Ý, tôi đọc không hiểu, cậu gõ bính âm. Đi. Phiên âm tiếng Trung được gọi là bính âm, pinyin, đây là bộ chữ cái Latin để thể hiện cách phát âm chữ Hán trong tiếng Trung. Tần Thuật Dương, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ để toàn trường biết là mình đang theo đuổi cậu. Lăng Kỳ Ý, Lăng Kỳ Ý còn đang hốt hoảng thì cuộc gọi WeChat của Tần Thuật Dương truyền đến, phải mất mấy giây cậu mới phản ứng lại và trả lời. Này, Lăng Kỳ Ý đánh mắt nhìn theo khuôn mặt của học tỷ đối diện, tâm trí quay cuồng. Cậu làm cái trò gì thế? Cậu đang ở đâu? Ở quán ăn, Tần Thuật Dương trong nháy mắt đoán được nơi trốn. Là quán lần trước chúng ta tới. Lăng Kỳ Ý liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Cậu có ý gì? Hả? Tần Thuật Dương đáp. Ồ, một tiếng thật dài. Không có gì, chính là muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương. Đại não của Lăng Kỳ Ý chính thức sập nguồn, bởi vậy mới nói. Lăng Kỳ Ý là một người miệng cọp gan thỏ điển hình. Tần Thuật Dương mới chỉ nói mấy câu đã khiến cậu kích động phát điên, bức tường phòng thủ khổ cực dựng nên giờ. Ầm ầm, đổ sập như vụn cát. Tôi không có đùa giỡn với cậu, tôi thực sự nghiêm túc. Giọng điệu của nam sinh ở đầu bên kia bình tĩnh mà kiên định, mang theo một loại thân mật chỉ hai người họ mới có thể hiểu được. Sau khi chân thành bộc bạch, thấy Lăng Kỳ Ý mãi vẫn không có phản ứng, hắn đột nhiên bật cười. Soái ca, thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Bằng không, cậu cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu nhé. Cách chương.